Anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Liên Minh Khốn Kiếp. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi Phương Hành tiêu diệt nhóm người ám sát mình là một nhóm người của nhân tộc, tuy nhiên không biết vì sao thì lại hợp tác với bên thần tộc và đã gây thủ chuốc oán với một vị tồn tại gần như là thánh nhân, thì hắn cũng an toàn tới được Phong Thiện Sơn trước kia. Mọi người thì cưỡi mây bay lên, còn Phương Hành thì đi bộ theo bậc thang vì muốn bái tế cố nhân. Ở trên thềm đá lên núi cũng không có mộ phần, chỉ là vì một vài cố nhân đã từng chết ở đây. Phương Hành cũng không có bái mà chắp tay sau lưng ngẩng đầu. Đều nói người chết là lớn, nhưng khí độ này quán còn lớn hơn cả người chết. Chỉ là bước chân có phần chậm chạp, mỗi khi qua một chỗ đều thoáng nghỉ chân, sau đó nhìn về phía một nơi không có vật gì. Cũng không nói chuyện, chỉ nhìn một chút rồi đi. Giao Trì tiểu công chúa tò mò đi bên cạnh hắn, trong bụng lại trầm mặc suy nghĩ. Tổng cộng hắn đi qua 10 chỗ, có nhiều chỗ dừng chân lâu một chút, có nhiều chỗ dừng hơi ngắn. Thời gian dừng lại ở nơi thứ 8 là dài nhất, cuối cùng trực tiếp leo lên đỉnh Phong Thiện Sơn. Nơi đó rõ ràng có một cái sân rộng, có văn lộ phong cách cổ xưa, dấu vết còn chưa mở, dường như đã từng phát sinh chuyện gì đó. Nếu có cơ hội, ta lại muốn hỏi các ngươi là sau khi chết có hối hận hay không? Hắn đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới, sau một hồi lâu trầm mặc thì nhẹ lẩm bẩm một câu. Trước đây ta cũng nghe nói chuyện của ngươi trên Phong Thiện Sơn, ta cảm thấy được nha. Gia Trì tiểu công chúa thận trọng xông tới, nhìn dáng vẻ như là muốn an ủi hắn vài câu. Phương Hành lại liếc mắt nhìn nàng, mắc mớ gì tới ngươi? Nói rồi tay áo rung lên xoay người đi về phía thần tiêu đại điện cách đó không xa. Dáng vẻ cực kỳ giận dữ. Giao Chỉ tiểu công chúa ngẩn ngơ, nhất thời nghiến răng nghiến lợi mà nhìn, nắm quả đấm nhỏ đuổi sát theo sau. Phương Hành cũng cười ha hả một tiếng, bước nhanh về phía thần tiêu đại điện. Hai người này cãi nhau, nhưng lại làm bên ngoài thần tiêu đại điện đang yên tĩnh trở nên có thêm mấy phần sức sống. Chỉ có điều khi đang muốn xông vào thần tiêu đại điện thì có mấy lão giả mặc khôi bảo đi ra, ánh mắt không âm không dương nhìn hai người bọn họ. Ánh mắt kia một màu xám trắng tỏa ra tử khí mà người sống không thể có. Nhìn cái gì? Không thấy người ta cãi nhau bao giờ à? Phương Hành cùng với Giao Chỉ tiểu công chúa đều bị mấy người này làm cho hoảng sợ, trợn mắt nhìn lại. Trước thần tiêu điện, há lại cho các người hộ đồ. Lão giả mặc áo bào xám đều tựa như là bị làm cho giật mình. Khi còn chưa kịp trả lời, ở phía sau bọn họ đã có người quát lên. Phương Hành xuyên qua khe hở giữa mấy lão giả mặc áo bào xám, lại phát hiện ra một nữ tử thân thể như ngọc, mặc váy lụa mỏng xanh biếc trên người, thân cao mảnh khảnh, trên đầu cài một cái châm màu đồng, cả người đều mang theo ngạo ý nhàn nhạt, ánh mắt nhìn qua. Hả? Phương Hành và Giao Trì tiểu công chúa nhìn thấy cô gái này thì đồng thời khẽ run, chân mày cau lại. Nàng kia vẻ mặt nhàn nhạt cười, dáng người nhẹ nhàng đứng tại chỗ khẽ hất hàm, dường như đang chờ hai người họ mở miệng. Giao Trì tiểu công chúa nhìn thấy nàng kia thì chân mày nhíu chặt, sự bất mãn sâu sắc lóe lên trong đáy mắt. Phương Hành cũng nhíu chặt mày nhìn nàng ta cả nửa ngày mới thở dài một hơi. Nhìn khá quen, nàng ta là ai vậy? Nữ tử mặc thúy y có chút tự đắc đang chờ Phương Hành và Giao Chỉ tiểu công chúa mở miệng. Chỉ có điều thế nào cũng không ngờ tới tiểu ma đầu kia vừa mở miệng lại hỏi một câu như vậy. Nhất thời khí sắc phát xanh, dường như chuyện Phương Hành không nhận ra nàng ta làm nàng ta rất phẫn nộ. Nhưng Giao Trì tiểu công chúa lại bình tĩnh nhìn nàng ta vài cái, lạnh lùng nói. Thân phận của vị này không bình thường đâu. Đây chính là thần nữ của trưởng tông gia, một trong bát đại gia của thần châu, trưởng tôn Thanh Lưu đại tiểu thư. Không biết tại sao nàng ta lại xuất hiện ở đây. Trưởng tôn Thanh Lưu, vẻ mặt của Phương Hành hơi động một cái sau đó lắc đầu, không có nhớ ra. Sắc mặt của trưởng tôn Thanh Lưu đã vô cùng khó coi, dứt khoát không để ý tới Phương Hành. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn Giao Chỉ tiểu công chúa, lạnh lùng nói. Giao Chỉ tiểu công chúa có thể tới được thần tiêu cung, trưởng tôn gia ta vì sao không thể tới chứ? Tiêu Thanh muội muội, thật không ngờ, nghe nói phủ diêu cung người đã tới tịnh thổ cả rồi, giơ lên đại kỳ vĩ đồ tử chiến tích cùng với thần tộc. Ngươi lại thật là thông minh, âm thầm lẻn đi đầu phục, hoặc là ngươi đang gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó đó hả? Ngươi mới là chó đó. Tính khí của Giao Chỉ tiểu công chúa không tốt, nhưng không phải là người đầu răng miệng ly, trong chốc lát bị nói như vậy lại lắp bắp không phản bác được. Đàn bà thúi, quay lại. Phương Hành bỗng nhiên la lên một câu, làm tiểu công chúa và trưởng tôn Thanh Lưu đều hoảng sợ. Phương Hành lại chừng Giao Chỉ tiểu công chúa một cái. Cãi nhau ầm ĩ thế làm gì? về sau làm sao là người của Phương gia được. Lúc đầu thì Giao Trì tiểu công chúa đầy mặt là sự ủy khuất, nhưng lúc này vẻ mặt lại trở nên cực kỳ đặc sắc. Trường Tôn Thanh Lưu cũng thế, ngẩn ngơ còn chưa nói lên lời, Phương Hành đã dắt tay của Giao Trì tiểu công chúa đi vào đại điện. Lúc đi qua người của Trưởng Tôn Thanh Lưu, đột nhiên nghiêng đầu ngửi một cái, cười hì hì nói, thật là thơm. Trưởng Tôn Thanh Lưu hoảng sợ lui về sau một bước, vẻ mặt nghi hoặc mơ hồ. Qua một lát vẻ mặt mới đột nhiên ảo não, suy nghĩ rõ ràng ý trong lời của Phương Hành. Mình mới rồi nói Giao Trì tiểu công chúa, gả cho chó thì theo chó, là đang âm thầm mắng tiểu ma đầu kia vài câu. Lại thật không ngờ ma đầu kia lập tức ngửi người mình, còn nói mình thơm, chẳng phải mắng mình là phân chó hay sao? Nhưng Giao Trì tiểu công chúa lại đè vai Phương Hành xuống bất mãn nói, ngươi ngửi nàng ta làm cái gì hả? Phương Hành không chút khách khí bóp lại, ngươi cãi nhau ở Mỹ, còn không có thắng, còn bắt đầu là giống chân chó đấy hả? Bên trong đại điện bầu không khí nghiêm túc, nên làm trò cãi lộn của mấy người bọn họ có vẻ là hết sức cổ quái. Sau khi vào trong đại điện, Phương Hành nhướng mắt nhìn thẳng lên thì không khỏi ngẩn người ra một chút. Trong đại điện này xây dựng cực kỳ uy vũ, cao tới là 90 trượng, rộng 90 trượng, cho nên ngay cả sinh lực hóa hình như áo cổ tiểu thần vương cũng có thể tự do ra vào. Phần cuối đại điện cũng không có vương tọa, có một pho tượng màu đen dựng thẳng, cao 9 trượng 9, không biết do vật liệu gì tạc thành, làm cho người ta có cảm giác sức sống bừng bừng. Mà ở hai bên đại điện, lần lượt trưng bày một hàng bồ đoàn, đã có đầy người ngồi ở đó. Đủ các loại sinh linh không dưới 100. Lấy sinh linh thần tộc làm chủ, ở giữa có đủ cả tu sĩ nhân tộc. Lúc này vô số ánh mắt đều nhìn về phía Phương Hành và Giao Trì tiểu công chúa, bị hắn kéo vào trong điện. Có lạnh lùng dế chiêu chế diễu, có khinh bỉ, có hiếu kỳ, cũng có vài ánh mắt xen lẫn, sự khiếp sợ. Ngược lại thì mọi người đã tề tụ đông đủ, quanh đấy không còn nhiều vị trí trống, Phương Hành đã tới chậm. Dùng ánh mắt như vậy nhìn tiểu tức phụ của ta là muốn làm gì? Phương Hành đẩy tiểu công chúa về phía sau, trên mặt đầy sự cảnh giác chừng những ánh mắt kia. Trong chốc lát những người có mặt dở khóc dở cười, ai thèm nhìn vợ của ngươi chứ? Tuy mỹ danh của Giao Trì tiểu công chúa chuyển khắp thiên hạ, nhưng lúc này chư tu lại quan tâm tới ngươi hơn. Phương Hành cũng không biết là cố ý bới móc hay cản quấy, chừng mọi người một cái, sau đó liền nhìn thấy một chỗ bồ đoàn còn trống, đĩnh đạc đi tới. Không ngờ còn chưa ngồi xuống thì bên người đã vang lên tiếng quát lạnh. Đây không phải chỗ người nên ngồi. Phương Hành nhìn theo tiếng nói là một sinh linh thần tộc mặc cổ bào, hiện là hình người nhưng cái đầu có hai cái sừng, phía sau lại có đuôi như rắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới, không hề che giấu sự khinh bỉ và coi thường trong ánh mắt. Trong lòng hắn lập tức nở nụ cười gằn, bàn tay khẽ nhúc nhích, muốn tiện tay đánh ra một tát. Trong khoảng thời gian mà mình đang bực mình, chỉ sợ không có ai để giải tỏa. Không ngờ vừa muốn giơ tay lên, ở phía đối diện lại vang lên giọng nói trong trẻo. Phương Hành đạo hữu, ở đây là có vị trí dành cho ngươi, qua đây ngồi đi. Giọng nói này rất bình tĩnh nhưng Phương Hành nghe xong thì nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang. Chỗ giọng nói kia truyền tới trước sau có rất nhiều người đang ngồi, đều không ngoại lệ là tu sĩ nhân tộc. Ở trong đám đó có không ít người nhìn quen mắt, hiển nhiên là hạng người lúc trước từng đánh nhau với hắn, có rất nhiều người trước giờ không nghĩ tới là sẽ xuất hiện ở đây. Truyền nhân hung đạo của tiểu tiên giới cũng ngồi đó, chỉ có điều hấp dẫn ánh mắt của Phương Hành hơn là một vị ngồi ở bên dưới truyền nhân của tiểu tiên giới. Hắn đang lẳng lặng mà nhìn, chính là một ánh mắt thiện ý trong số không nhiều ánh mắt ở đại điện này. Nhìn thấy y, Phương Hành cũng liền quên đi chuyện muốn tìm sinh linh thần tộc gây phiền phức, xoay người đi về phía y. Tại sao ngươi lại ở đây? Lúc mà Giao Trì tiểu công chúa thấy được người này thì cũng ngẩn ngơ, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Nếu nói là thấy được Trưởng Tôn Thanh Lưu của một trong bát đại gia thần châu trung vực ở đây thì ánh mắt của nàng chỉ hơi có vẻ ngoài ý muốn, nhưng khi nhìn thấy người này thì thực sự là vô cùng khiếp sợ, khuôn mặt khó có thể tin, cực kỳ cổ quái. Giao Trì tiểu công chúa khó nén sự khiếp sợ trong lòng mà thốt lên, Phương Hành không nói lời nào. Hắn đi thẳng tới trước mặt người này, vẫn trầm mặc chỉ nhìn y chằm chằm. Từ sau khi nghe được tin tức của ngươi, ta liền luôn chờ ngươi tới đây. Người nọ cũng đứng lên, thân thể như ngọc, mặt mày vô tư, thanh sam tung bay, có vẻ phong thần tuấn lãng. Người này là ai vậy? Sau khi trầm mặc hồi lâu, Phương Hành rốt cuộc mở miệng, trên mặt xuất hiện nụ cười, hỏi Giao Trì tiểu công chúa ở phía sau. Chuyện này... Người mặt sắt không ngờ Phương Hành lại hỏi lời này, hơi chậm lại rồi nở nụ cười gượng. Còn Giao Trì tiểu công chúa thì cân nhắc từng chữ, nhẹ nhàng mở miệng. Hắn tên gọi là Triệu Hồng Anh, chính là trưởng tử của Triệu gia, cổ thế gia thần châu trung vực, từ thuở nhỏ liền thể hiện thiên tư hơn người, một thân tu vi sâu không lường được, từng cùng được xưng là tứ đại công tử Thần Châu Trung Vực, cùng với thiếu tư đồ Phủ Diêu Cung, thân tử Viên Bất Ngũ của Viên gia, thủ đồ Ly Hận công tử của Ly Hận Thiên, từng phụng mệnh thánh nhân trấn thủ Ma Uyên 10 năm, là một môn đồ của thánh nhân. Nghe Giao Trì tiểu công chúa liệt kê từng chuyện mình đã trải qua, người mặt sắt hoặc nói là Triệu Hồng Anh cũng thấp giọng cười gượng mà không mở miệng, còn sắc mặt Phương Hành trở nên cực kỳ cổ quái. Trong đại điện này hắn nhìn thấy được rất nhiều người khiến người ta không tưởng được, bao gồm cả trưởng tôn Thanh Lưu cũng là như thế. Chỉ là cho dù có bao nhiêu thì người trước mặt này mới làm choán không tưởng tượng được nhất. Thời gian dường như bị kéo dài, ánh mắt hai người họ đối diện nhau đều có hàm ý phức tạp khó tả. Chỉ có điều trên thực tế cũng mới qua thời gian hai nhịp thở thôi, Phương Hành đã nở nụ cười, tự tay vỗ bả vai Triệu Hồng Anh cười nói: "Không ngờ tới người cũng ở đây, thật làm cho ta có phần ngoài ý muốn. Đầu quân cho thần tộc từ lúc nào vậy?" Nói rồi ánh mắt quét một vòng bốn phía, "Muội muội của ngươi đâu?" "Muội muội ta cũng đã lâu chưa gặp nàng." Thái độ của Phương Hành thay đổi lớn làm nét mặt Triệu Hồng Anh buồn bã, trầm mặc một lát mới cười khổ trả lời. Phương Hành lại có vẻ nhiệt tình, lập tức nhún vai ngồi lên bồ đoàn bên cạnh y. Giao Trì tiểu công chúa thấy thế cực kỳ thông minh ngậm miệng, thân hình nghiêng đi ngồi xuống cạnh Phương Hành. Mặc dù đối với sự xuất hiện của Triệu Hồng Anh ở đây, vừa có sự thỏa mãn lại vừa bất mãn, nhưng biết Phương Hành làm như vậy tất có nguyên nhân, liền vô cùng thông minh giữ vững sự trầm mặc, chỉ ngồi một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. "Phương đạo hữu, lễ ngộ, tại hạ là đạo ngũ của Ly Hỏa Cung, tiểu đệ là Lý Tranh của Càn Nguyên Sơn." Phương Hành vừa ngồi xuống là có thêm mấy người mỉm cười, thậm chí có ý lấy lòng hành lễ. Những người này đều không ngoại lệ là tu sĩ của Thiên Nguyên, có nhân tộc mà cũng có cả yêu tộc, hơn nữa ngồi đàng hoàng cùng với đám chuyển nhân tiểu tiên giới Hung Đạo và Tiết Lệnh Đồ. Ở trong đại điện này, tu sĩ Thiên Nguyên không dưới 30 người, họ nguyên không lớn, thuộc về dạng tuổi trẻ tuấn kiệt, tu vi cũng có mạnh có yếu, trong đó rất nhiều người là tài tuấn một phương, môn đồ của thánh nhân từng nổi danh khắp thiên hạ, không biết từ lúc nào đã sẵn sàng góp sức cho thần tộc, lúc này tụ tập trong Thần Thiêu Cung để chờ yết kiến thần chủ. Xem ra ta lại không phải người duy nhất. Nét mặt Phương Hành ôn hòa đáp lại từng người, âm thầm nhìn thoáng qua chỗ áo cổ tiểu thần vương. Từ trong mắt của quan rắn mối ngân sắc kia, hắn cũng nhìn thấu sự suy tư trong lòng đối phương. Sự thực có phần vượt ra khỏi khống chế của bọn họ. Trước đây bọn họ đã biết đại sự của thần chủ muốn làm được thì cần có thiên kiêu nhân tộc tương trợ. Lúc đó còn tưởng rằng sau khi Phương Hành sẵn sàng góp sức cho thần tộc, thì sẽ trở thành ứng cử viên duy nhất cho chuyện này, nhất định sẽ được thần chủ lựa chọn. Nhưng lúc này mới hiểu ra, uy nghiêm của thần tộc quả nhiên không phải chuyện đùa. Tu sĩ thiên kiêu của Thiên Nguyên không ngờ lại không có cứng rắn tới mức này. Chẳng biết tới lúc nào mà thần tộc đã quy tụ được một nhóm thiên kiêu nhân tộc khổng lồ như vậy, làm cho Phương Hành đặc biệt rơi vào thế yếu. Nghe nói Tù Tâm Nhai chủ đã chỉ trời lập thệ nhất định phải giết ngươi, Phương Thế Huynh có thể bình yên vô sự đi tới Phong Thiện Sơn lại khiến người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chúng ta đều luôn đố nhau xem chừng nào ngươi sẽ bị một tên bắn chết cơ. Trưởng tôn Thanh Lưu cũng theo qua cười dài ngồi xuống, giọng điệu chê cười. Lão nhân kia, Phương Hành nghe xong hơi ngẩn ra, sau đó cắn răng cười nhạt, sớm muộn gì ta cũng giết lão. Một câu nói là mọi người chung quanh nghe được đều ngẩn ra, có cảm giác dở khóc dở cười. Truyền thừa thần tiễn thuật của hậu nghệ đại thánh của người đứng đầu cấm khu, tuy thực lực của nó kém xa với hậu nghệ đại thánh thời thái cổ, nhưng cũng không thể là khinh thường. Người đứng đầu cấm khu là truyền thuyết đáng sợ bậc nào. Trước đây luận về tu vi, người đứng đầu cấm khu không thể so với cửu thánh, luận thế lực thì kém xa cổ thế gia trung vực, hơn nữa còn là tội tộc, không có muốn người khác biết. Nhưng sau khi thần tộc giáng xuống, thánh nhân mất tích, thế gia bị hủy diệt, mạch truyền nhân này bởi vì che chở một nhóm mồi lửa của Thiên Nguyên, thậm chí ngay cả sinh linh thần tộc cũng không dám dễ dàng xâm phạm vào biên giới của bọn họ, danh tiếng đã sắp như mặt trời ban trưa. Đứng đầu cấm khu Tù Tâm Nhai càng là một tồn tại tối cường, chí cao vô thượng hiện tại ở trong lòng tu sĩ Thiên Nguyên. Đối mặt với tồn tại có thực lực cao tuyệt bậc đó, ma đầu kia lại thuận miệng nói một câu giết chết lão sau. Vừa nghe ca chuyện này hoang đường, buồn cười như con cóc lại muốn nuốt trời. Phương Thế Huynh thủ đoạn độc ác, trực tiếp giết chết thiếu chủ Tù Tâm Nhai, phần danh trạng này là sự thật, chúng ta kém xa ngươi. Có một câu tại hạ không biết có nên nói hay không. Một nam tử ngồi cạnh trưởng tôn Thanh Lưu, thân mặc áo bào màu trắng, cười nhạt nhìn Phương Hành. Chúng ta đều là tội huyết của Thiên Nguyên, tuy nhận được thiên ân sẵn sàng góp sức cho thần tộc, nhưng căn cơ nông cạn, không thể đặt chân. Lần này bọn ta thương nghị muốn ngầm kết liên minh để cho Hung đạo sư huynh của tiểu tiên giới làm chủ, phụng thần anh thần tướng, Thanh Liêu tiên tử làm trưởng để tương trợ lẫn nhau, làm việc cho thần chủ để có thể vững chắc đặt chân trong thần tộc. Phương Thế Huỳnh nghĩ thế nào? Nghe xong câu nói này của y, truyền nhân của tiểu tiên giới và Triệu Hồng Anh đều nhìn lại, vẻ mặt vô cùng chờ mong. Đối với việc bọn họ đã liên minh, Phương Hành lại không ngoài dự liệu, chỉ là không ngờ bọn họ muốn lôi kéo mình. Chỉ có điều nghĩ lại, bằng vào bản lĩnh của mình, thần vương còn có thể để ý, huống chi là cái đám tạp nham này. Ha ha, liên minh của các ngươi tên là gì? Là liên minh khốn kiếp sao? Phương Hành cười lớn nhìn bọn họ, lời vừa ra miệng liền chọc giận vô số người chung quanh, sắc mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ. Bàn về khốn kiếp, Phương Thế Huỳnh trước đã hiến rồi, thủ đoạn ác độc tàn sát ở phía sau, chúng ta không dám nhận. Có một vài người tính khí không tốt đã nhịn không được mở miệng khuyên bảo. Gia nhập vào thần tộc đương nhiên không phải chuyện vẻ vang gì, nhưng với những chuyện mà Phương Hành đã làm mà còn đi cười nhạo người khác thì còn khốn nạn hơn tám phần. Dù sao ở trong lòng những người này vẫn cảm thấy mình so với Phương Hành thì mạnh hơn một chút. Chúng ta lại không hiến pháp môn của cổ thánh cho thần tộc, cũng không có chém giết nghĩa sĩ máu nóng. Ngươi cũng không cần phải khen ta, đại gia ta làm rất tốt. Phương Hành cười trầm thấp, thái độ bễ nghễ, đáy mắt tràn đầy sự trào phúng nhưng tuyệt không có ý cười. Xem ra Phương đạo hữu không muốn kết giao với bọn ta. Trưởng tôn Thanh Lưu lạnh giọng cười, đáy mắt đều là sự khinh thường. Dĩ nhiên hiện tại chính là lúc lập công, nhớ các người cáo tay cáo chân ta thì làm sao. Lời này của Phương Hành có phần khoác lác mà không biết ngượng, lại làm chư tu chung quanh sắc mặt đều không vui, thậm chí là tức giận. Dưới cái nhìn của bọn họ, rõ ràng Phương Hành tự kiêu tự cuồng, không nhìn chúng bọn họ. Còn đối với Phương Hành thì đáy lòng đã suy nghĩ tỉ mỉ cả rồi. Hắn đã làm quá nhiều chuyện lớn, không được phép có chút sai lầm nào. Lừa sinh linh thần tộc thì được, nhưng đi lại quá gần với đám người đã từng là tu sĩ thiên nguyên này thì sẽ dễ lộ ra chân tướng. Đơn giản là cuồng vọng tột cùng, là mặc cho bọn chúng, không ai có thể nghi ngờ được mình. Một nguyên nhân khác chính là Phương Hành quả thực không thích những người này, nên cũng lười ứng phó. Vậy thì hy vọng là Phương đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Những nhiệt tình và thiện ý ở chung quanh cũng biến mất vô tung, bầu không khí có vẻ lạnh nhạt đi rất nhiều, không ai quan tâm tới hắn nữa. Ngay cả truyền nhân tiểu tiên giới và Triệu Hồng Anh cũng thất vọng khó có thể che giấu được. Chỉ có điều hai người họ không nói thêm gì, chỉ lặng lặng quay người đi. Nhưng mà người đàng hoàng ngồi phía sau Hung đạo là Tiết Lệnh Đồ thì lại bất động thanh sắc nhìn Phương Hành một cái. Người bên ngoài nhìn không ra, nhưng Phương Hành lại từ trong mắt y phát hiện giấy tứ đặc thù, dường như muốn khuyên Phương Hành là bằng lòng với yêu cầu của những người đó. Đang lúc suy tư thì có một luồng thần niệm yên lặng chuyển tới. Chuyện đại sự của thần chủ dường như không cần dùng tới nhiều tu sĩ nhân tộc như vậy, nhưng nếu như không muốn dùng bọn họ, cũng sẽ không đặc biệt gọi những người này tới yết kiến. Ta đoán đại khái là thần đình muốn từ trong đám người này chọn ra một vị hoặc là mấy vị để cùng làm đại sự. Phương Hành huynh đệ, ngươi có chắc chắn thắng được những người này không? Phương Hành lơ đãng nhìn áo cổ tiểu thần vương một cái rồi gật đầu. Hắn cũng phát hiện ra vấn đề này. Đám thiên kiêu nhân tộc đó thực lực tốt xấu lẫn lộn, cường giả như Triệu Hồng Anh, trưởng tôn Thanh Lưu trên thực lực chỉ sợ kém xa so với thiên kiêu thần tộc. Đối với chuyện tìm món dị bảo đó, những người này kỳ thực không có đất dụng võ. Thần đình gọi nhiều người tới như vậy yết kiến chỉ có thể nói là muốn chọn người ưu tú nhất mà dùng, không thể thiếu một phen long tranh hổ đấu. Đối với chuyện này Phương Hành không thèm để ý, hiện nay hắn đã sớm khác xưa rất nhiều, những người này thì đã không cùng một cảnh giới với hắn nữa. Thần chủ tới, chư tử chiêu bái. Đúng lúc này thì đột nhiên trong đại điện có một vị lão giả mặc khôi bào, kéo dài âm thanh bén nhọn mà cao giọng hô lên. Lúc đầu trong đại sảnh hò hét có vẻ loạn nhưng bỗng nhiên trở nên vô cùng yên lặng. Tất cả thiên kiêu của thần tộc, yêu tộc, nhân tộc đều yên tĩnh lại. Dưới cái nhìn soi mói của lão giả khôi bảo thì nghiêm nghị đứng dậy. Những thiên kiêu của thần tộc rõ ràng biết rõ những nghi thức này. Sau khi đứng dậy liền chỉnh lý y quan. Sau đó khom người với cái tượng đá hắc sắc vái xuống một lạy, cúi đầu bái hai cái nữa, cẩn thận tỉ mỉ. Những tu sĩ của nhân tộc khác thấy vậy thì cũng bắt chước theo lệ mà hành lễ. Cùng nghênh thần chủ giáng lâm. Lão giả khôi bảo lại cất cao giọng nói. Cầm phất trần trong tay, phất hai cái, sau đó cũng quỳ xuống đất, dập đầu về phía không trung. Ầm một tiếng. Trong hư không bên ngoài, chợt vang lên một đợt sấm sét, tiếng đó dường như còn khủng bố hơn cả lôi kiếp. Lôi hải vô tận hầu như che khuất cả không trung. Sau đó trong lôi kiếp này có một tia linh quang từ cửu thiên bay xuống, từ xa vọt vào trong cung điện hắc sắc, chui thẳng vào cái trán của tượng đá màu đen. Cũng trong chốc lát này, tượng đá màu đen bỗng nhiên nhiều thêm một cảm giác không nói rõ được mà cũng không tả rõ, thật giống như nó bỗng nhiên sống lại, trở thành một tồn tại còn sống sờ sờ, có thể nghe được cả tiếng khí huyết lưu thông. Bái kiến uy đức vô thượng, hùng bá thiên hạ, chúa tể các vị thần. Tất cả thiên kiêu của thần tộc lúc này toàn thân sợ run, đồng thời khom người hạ bái, trong giọng nói tràn ngập sự kính nể. Đây chính là thần chủ sao? Người khác bái, Phương Hành cũng bái, nét mặt chân thật, chỉ là trong lòng lại không nhịn được sự hiếu kỳ. Thực sự muốn biết thần chủ có thể thống ngự 3.000 thần tộc, hiệu triệu thiên đình để thành lập thần đình, thậm chí định ra chuyện xâm chiếm vào thiên nguyên đại lục, muốn biến nhân tộc thành nô bộc của thần tộc, rốt cuộc là cái dáng vẻ gì, cho nên liền nhịn không được lặng lẽ ngẩng đầu lên, len lén nhìn về phía trước. Tượng đá vẫn là tượng đá, dáng vẻ không đổi, chỉ là khí chất đại biến, sống lại. Con người bằng đá lúc này đã mở ra, ánh mắt lành lạnh quét xuống phía dưới, Phương Hành vừa hay đối mắt với nó. Đổi lại là người ngoài đương nhiên sẽ vô cùng sợ hãi, nhưng lá gan của Phương Hành thì lớn như gan chó, nhìn thấy ánh mắt kia thì còn cười hăng hắc, sau đó cúi đầu. Một nụ cười như thế làm người thần chủ kia cũng có vẻ sửng sốt, nhìn không được nhìn hắn nhiều thêm một cái. Còn Phương Hành thì thầm oán trong lòng, thật nhìn có con mẹ gì ghê gớm đâu. Các người, bất luận có xuất thân gì thì đều là lương tài của thần đình ta. Ánh mắt của thần chủ chỉ dừng lại trên mặt của Phương Hành trong khoảnh khắc rồi rời đi, không biến sắc mặt. Ánh mắt của ông ta nhàn nhạt đảo qua, trong đại điện mỗi người đều cảm nhận được ánh mắt ông ta đang nhìn mình. Chỉ có điều không có ai lớn gan như Phương Hành dám ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ của thần chủ. Mỗi người đều kính nể, cùng kính thấp người hơn. Sau đó thần chủ cũng không nhiều lời, chỉ nói vài câu phủ phiếm như là từ xa tới yết kiến, rồi lòng trung thành cao. Sau đó liền ra lệnh cho lão tu mặc khôi bào ở bên cạnh, ban thưởng. Lão tu mặc khôi bào khoanh tay hầu hạ trong đại điện lúc này nâng cái khay gỗ tử đàn lên. Trên năm đặt một cái bình nhỏ, chư thiên kiêu trong đại điện mỗi người lấy một viên, sau khi lớn tiếng tạ ân liền nhét vào tay áo. Phương Hành cũng tự lấy một viên, có chút hiếu kỳ mở cái nút lọ ra ngửi một cái, chỉ cảm thấy mùi khí huyết nồng đậm xông vào mũi, cũng không có thời gian giám định là thu vào. Nhưng chắc là đồ tốt, nhìn sắc mặt vui mừng của đám thiên kiêu thần tộc kia thì biết rõ, công dụng của nó là không cạn. Từ mùi khí huyết để phán đoán hẳn không phải là linh đan bảo dược, mà là vật chữa thường cứu mạng. Tạ ơn thần chủ ban ơn, nếu có mệnh lệnh, tiểu thần không dám chối từ. Đợi khi ban thưởng xong, lão tu mặc khôi bảo lui qua một bên, chư thiên kiêu thần tộc lần nữa cảm tạ kêu to. Nhóm thiên kiêu nhân tộc đều ngây ngốc, thoạt nhìn rất không hiểu quy củ. Nhìn thấy sinh linh thần tộc làm vậy thì bắt chước làm theo. Sự trung thành của các ngươi ta đã ghi nhớ. Sau khi những lời tạ ơn nói xong, thần chủ cũng nhàn nhạt mở miệng. Ta muốn noi theo cổ thiên đình, thống ngự 3.000 thần tộc, lấy uy của thần đình chấn nhiếp 3.000 thế giới, thành lập thần cơ muôn đời, đều cần các ngươi nỗ lực dụng công tận tâm làm việc cho thần đình ta. Nếu có công huân, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, cho dù là thần nhân yêu ma đều có vinh quang bất thế đang đợi các ngươi tới lấy. Chư tu nghe vậy lần nữa hạ bái, vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Các ngươi đều đang làm việc cho thần đình ta, nếu muốn kiến công lập nghiệp cho thần đình, cần gì phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Ngoài dự đoán của mọi người, thần chủ nghe xong lại khẽ cười, sau đó nói: "Mà nay, ta đang có một việc muốn giao cho các ngươi làm. Nếu như chuyện này làm thành công, thì vật ở trên chư thiên vạn giới này tùy các ngươi lấy. Cho dù là muốn được phong là thần vương, cũng không có gì là không thể." Lời này vừa dứt, trong đại điện người người hưng phấn, có không biết bao nhiêu ánh mắt sáng lên. Thần chủ muốn tìm người làm đại sự, chuyện này người tới đây đã sớm được biết trước. Thế nhưng khi chính tai nghe được, vẫn không ngừng hưng phấn. Đối với thiên kiêu thần tộc, bọn họ thậm chí đã sớm biết chuyện mà thần chủ muốn làm là gì, cũng biết sau khi làm thành công thì sẽ có trọng thưởng. Chỉ là vừa nghe thấy trọng thưởng lớn như thế, thậm chí có thể được phong thẳng thần vương, làm cho bọn họ có sự kinh hỉ ngoài ý liệu. Dù sao bọn họ cũng đều là con của thần vương hoặc là truyền nhân, tuy là đều có hy vọng kế thừa vị trí thần vương, nhưng ai mà biết đó là chuyện của bao nhiêu năm sau. Có thể là đến chết vẫn chỉ là một vị thần tử hoặc truyền nhân mà thôi, căn bản là xa vời vợi. Mà bây giờ thần chủ lại nói thẳng ra miệng, ý chỉ nếu như bọn họ làm thành đại sự, thậm chí có khả năng được phong vương, thì không khỏi phấn chấn. Nhỡ đầu, mình thực sự làm thành công, đây chẳng phải một bước lên trời có thể kể vai với chư vương hay sao? Mà đối với tu sĩ nhân tộc thì trước khi bọn họ tới đây, liền được báo rằng có một việc cần bọn họ đi làm. Nếu như có thể làm được thì sẽ một bước lên trời, thay đổi địa vị của mình trong tộc. Chỉ là dù sao trong bụng cũng lo sợ, không ai xác thực được chuyện này với bọn họ. Bây giờ nghe được chính miệng thần chủ nói ra thì mới biết được đây là sự thật, cực kỳ kích động. Nguyện phần ưu cho thần chủ. Có không biết bao người lúc này mới kịp phản ứng lại, bước ra một bước cao giọng thỉnh nguyện. Không vội, hài nhi của thần tộc ta hãy tạm lui ra sau. Pho tượng đá hóa thành sinh linh trông rất sống động, tất cả cử động không khác gì người thường. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên liền ra lệnh cho nhóm thần tử thiên kiều lui qua một bên. Sau đó ánh mắt chậm rãi nhìn về phía đám tu sĩ thiên nguyên, ánh mắt âm trầm, giọng nói bình tĩnh. Thế hệ này của thiên nguyên các ngươi, chúng tiên tổ thượng từng phạm vào thần tộc ta, tạo ra sai lầm lớn, tội lỗi chồng chất muôn đời không chuộc được. Ta đã ban chỉ tất cả sinh linh của thiên nguyên sẽ trở thành nô để mà chuộc tội. Nhưng ta muốn xây thần đình, không muốn tính toán tư thủ mà làm chế nải đại sự vạn cổ. Lại thấy các người lạc đường còn biết quay đầu, tội lỗi không sâu, cho nên muốn cho các người một con đường chuộc tội. Không biết đám tiểu bối thiên nguyên các người có hiểu được nỗi khổ tâm của ta không? Sinh linh của thiên nguyên nghe được lời này đều cảm thấy trái tim run lên, như có uy áp vô hình giáng tới, làm bọn họ sợ hãi tới mức cố cúi thấp cái đầu hơn. Cái lão giả chết tiệt đã được lợi mà còn khoe mẽ nữa. Phương Hành to gan lấn mật, trừ phi thần chủ thực sự thể hiện thần thông cao cường chấn áp hắn mới có thể làm hắn cúi đầu. Chỉ dựa vào uy nghi của bản thân thần chủ thì không cách nào làm hắn cảm nhận được áp lực gì. Chỉ có điều người khác cúi đầu hắn cũng cúi, nhưng trong lòng thì không ngừng oán thầm, chửi bậy. Cũng may, thần chủ chỉ nhàn nhạt quát một câu rồi thu hồi ánh mắt mà nói tiếp. Nhiệm vụ lần này vốn là con đường thăng tiến của tiểu bối trong 3.000 thần tộc ta. Nhưng sau khi ta suy nghĩ kỹ thì quyết định cũng cho tiểu bối của thiên nguyên các ngươi một cơ hội. Chỉ tiếc là nhân số các ngươi pha tạp cũng không có nhiều người dùng được. Chuyện lần này ta muốn phong 12 tiểu thánh, 10 vị còn lại đều đã có dự định rồi. Còn hai chỗ trống dự định chọn ra từ trong số các ngươi. Không biết các ngươi có nguyện nhận thần chỉ của ta làm việc vì ta hay không? 12 tiểu thánh. Chư tu nhân tộc nghe xong trái tim vui vẻ, vội vàng hô to, sẵn lòng. Bọn họ đã nghe được rõ ràng vị trí của 12 tiểu thánh này sẽ do thần chủ đặc biệt phong ra để đảm nhiệm nhiệm vụ lần này. 10 người trước đó đều là nhóm thần tử thiên kiêu của thần tộc, địa vị cao cỡ nào. Còn hai chỗ còn lại, nếu như bọn họ có thể tiến vào thì có thể được đặt ngang hàng với đám thần tử thiên kiêu của thần tộc. Đối với sinh linh thiên nguyên có địa vị thấp mà nói thì đây là cơ hội trời ban. Thần vị tôn sùng không thể dễ mà được sắc phong. Ta chỉ ở đây, có thể là thành sự hay không thì phải xem các ngươi. Thần chủ phất tay áo một cái, mấy vị lão giả mặc khôi bảo bên cạnh liền lần nữa cầm cái khay gỗ tử đàn lên, mỗi khay gỗ đều có một cái cờ. Bên cạnh có một lão giả mặc khôi bảo lạnh lùng nói: "Thần chủ giáng lâm, chư tộc thần phục, nhưng thần chủ đã sớm giáng lâm tới thiên nguyên rồi, lại còn có người dựa vào địa thế hiểm trở mà âm ngoan hãm hại không tuân theo thần chỉ, chỉ có thể nói là một đám ngu dốt. Nay thần chủ có lệnh, các người đều có thể lĩnh cờ, lấy giới hạn một tháng để đánh cấm khu. Bất kể là dùng thủ đoạn gì, trong vòng một tháng, hai người có thể công phá cấm khu thì thưởng cho thân phận thần tộc, được sắc phong là một trong 12 tiểu thánh vương." Sao? Người nghe được lời này, bất kể là Phương Hành hay đám người Triệu Hồng Anh đều trong lòng đại chấn, khuôn mặt khó thể nào tin được. Bọn họ vốn đang cho rằng thần chủ sẽ chọn ra những người ưu tú trong số họ để dùng, sẽ để cho bọn họ đấu pháp, thậm chí liều mạng, chọn ra người mạnh nhất để đi làm đại sự. Lại không ngờ rằng thần chủ trực tiếp đưa lệnh kỳ muốn bọn họ đi đánh cấm khu. Phải biết rằng những cấm khu trong miệng đám thần tộc này là mồi lửa trong mắt của sinh linh thiên nguyên. Thần chủ lại muốn bọn họ đi đánh cấm khu, cho dù bọn họ bằng lòng thì cũng không có bằng lĩnh đó. Đứng đầu cấm khu là tồn tại bậc nào, làm sao một đám tiểu bối bọn họ có thể động vào được. Mà nhiều thiên kiêu thần tộc sau khi nghe được nhiệm vụ này thì đều nở nụ cười hiểu ý. Thần chủ không hổ là thần chủ, chỉ một chuyện đã bít kín đường lui của đám sinh linh thiên nguyên. Những sinh linh phản bội thiên nguyên tới đây, đây có trung thành để sử dụng được hay không, thực sự không cách nào cam đoan. Nếu như dùng huyết khế hoặc thần khế để khống chế, thì đối với thần chủ đang có dã tâm bừng bừng, dự định thành lập đại thần đỉnh thì là một hành vi thấp kém, hơn nữa rất dễ bị người ta chui chỗ trống. Dù sao tu sĩ nhân tộc nổi danh là có đủ các loại thuật pháp thần thông, khó có thể nói hết, nhưng lại nghiêm khắc khế thư cũng có thể bị người ta phá giải. Cố tình nếu như không thể tin bọn họ nhưng lại lo lắng dùng bọn họ để làm chuyện đại sự. Sau đó thần chủ cũng không biết vô tình hay cố ý đã nghĩ ra biện pháp bậc này, ra lệnh cho bọn họ đi đánh cấm khu. Một là khảo nghiệm, hai là lập công. Sau khi đánh được cấm khu, bọn họ chắc chắn sẽ vĩnh viễn đứng ở mặt đối lập với tu sĩ thiên nguyên, khó mà quay đầu lại được. Đến lúc đó thì có muốn không trung thành với thần đình cũng khó. Được, cho ta một cái lệnh kỳ. Phương Hành đã nhìn thấu tâm tư của thần chủ trong chuyện này, nhưng hắn dường như không chút suy nghĩ, liền đi lên trước lấy một cái lệnh kỳ. Tuy là quyết định này của thần chủ làm hắn khá bất ngờ, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Đã đồng ý với Hồng Hoàng Cốt Điện để đi trên con đường này, làm cái gì và làm như thế nào mình có thể quyết định. Trước tiên cứ lấy lệnh kỳ vào tay rồi nói sau. Hầu như cùng hắn, Triệu Hồng Anh cũng đi lên lấy một cái lệnh kỳ. Ánh mắt hai người nhìn nhau, Triệu Hồng Anh dường như đã nói ra suy nghĩ của mình. Phương Hành lại không để ý tới y mà cười nhẹ rồi lui về chỗ cũ. Sau đó trưởng tôn Thanh Lưu và một vài người nổi bật trong đám tu sĩ nhân tộc đều lên lĩnh lệnh kỳ, sau đó lui về chỗ cũ. Dương mắt lên nhìn là có 5-6 người lĩnh lệnh kỳ, hiển nhiên là chuẩn bị đoạt vị trí tiểu thánh của thần tộc, mà những người khác lại tự nghĩ thực lực không bằng, dứt khoát bỏ qua. Được, ngày các ngươi công phá cấm khu chính là lúc được phong thánh ở thần đỉnh ta. Thần chủ cũng vô cùng hài lòng, ánh mắt nhìn thoáng qua những người lĩnh lệnh kỳ rồi nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra khen ngợi. Sinh linh thiên nguyên các ngươi có thể đi lui, bàn bạc việc đánh cấm khu được rồi. Lão giả khôi bào mở miệng, tất cả sinh linh thiên nguyên trong đại điện đều thi lễ với thần chủ một cái, trầm mặc không nói lui ra ngoài. Rất rõ ràng thần chủ đưa ra vấn đề này thực sự quá khó. Đối với tu vi như bọn họ, trong lòng mỗi người đều trầm nặng. Sau khi ra ngoài đại điện, Triệu Hồng Anh lại tới cạnh Phương Hành thành khẩn nói. Phương Thế Huynh, cấm khu khó mà đánh được, cùng nhau đánh mới tốt. Lấy ý của Ngô Huynh, không bằng chúng ta liên thủ, trước hóa giải khoảng cách nội bộ, sau đó cùng nhau bàn lệ kế. Không cần, trong lòng ta tự có tính toán. Phương Hành vẫn là thái độ không muốn xuất hiện cùng bọn chúng, chỉ cười ha hả rồi tự mình rời đi. Nhưng mà trưởng tôn Thanh Lưu lại bù lại, nhìn bóng lưng của Phương Hành rời đi, cười lạnh nói. Ma đầu kia luôn luôn tự cuồng tự ngạo, lại không biết pháp chỉ này của thần chủ, đối tượng căn bản cũng không phải là chúng ta, mà là thế lực sau lưng chúng ta. Nếu đánh cấm khu, cho dù là một cấm khu nhỏ yếu nhất, làm sao chỉ một mình mà có thể làm được? Hắn muốn lấy lực một mình tranh chấp với chúng ta, chính là muốn chết. Ra khỏi thần tiêu đại điện, Phương Hành liền tự tới một ngọn núi cao của Phong Thiện Sơn, ngồi xếp bằng lẳng lặng đợi. Nhiệm vụ mà thần chủ đưa ra tất nhiên là rất đơn giản. Mấy cái lệnh kỳ liền phái bọn họ ra, chỉ là cụ thể nên làm thế nào thì lại cần bọn họ phải tự mưu đồ. Cấm khu sở dĩ được gọi là cấm khu chính vì là ngay cả thần tộc cũng không dễ dàng xâm phạm. Dĩ nhiên, đối với phần lớn cấm khu thì không có ai tin là bọn họ có thể vĩnh viễn ngăn cản sinh linh thần tộc xâm nhập. Chỉ có điều là nếu thần tộc muốn quy mô lớn xâm phạm bọn họ, chung quy sẽ phải trả ra một cái giá không nhỏ. Nếu tất cả sinh linh cấm khu đồng thời bắt đầu phạm tới, thiên nguyên đại lục sẽ rơi vào đại loạn. Trận đại loạn đó thậm chí không phải ba đại thần vương trấn thủ thiên nguyên đại lục có thể bình định được. Trông cậy vào một vài sinh linh thiên nguyên đi đánh tan cấm khu, căn bản là chuyện thiên phương dạ đàm, làm khó người ta. Phương Hành tin rằng thần chủ sẽ không buồn chán tới mức làm khó bọn tiểu bối như bọn họ. Như vậy, nếu như ông ta đã bố trí như thế thì tất sẽ để lại một con đường. Người đừng nên chí thân sự ngoại. Quả nhiên có người tìm tới Phương Hành, chỉ có điều làm hắn có phần ngoài dự liệu là người tới là chân truyền tiểu tiên giới Tiết Lệnh Đồ. Gã rõ ràng là tới chuyển lời thay. Thân thể như tòa tháp sắt mang theo một loại khí thất, hoang mãng, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Ngoài trừ thỉnh thoảng nhìn thoáng qua để Phương Hành thấy rõ là gã đang chào hỏi hắn, thì những người khác khi nhìn qua gã đều chỉ thấy là tâm cao khí ngạo, một đệ tử của tiểu tiên giới không thèm để Phương Hành vào mắt. Ta phụng mệnh của Hung Đạo Sư Huynh đến đây khuyên người lần cuối, chuyện liên quan đến tính mệnh nhất định đừng đi nhầm bước nào. Trong lòng Phương Hành hiểu, ở trên Phong Thiện Sơn này, khả năng khắp nơi đều là cơ sở ngầm. Gã không dám biểu lộ thái độ, thật ra mình cũng không thay đổi sắc mặt, chỉ cười mà nói. Ồ, vậy ngươi nói cho ta nghe thử, rốt cuộc làm thế nào mới coi là đi sai một bước? Tiết Lệnh Đồ nói, thân là nhân tộc nhưng lại không trợ giúp Hùng Đạo Sư Huynh chính là sai, vô cùng sai. À, Phương Hành cười nhẹ một tiếng nhưng không mở miệng, dáng vẻ chê cười, người người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Vẻ mặt của Tiết Lệnh Đồ lạnh lùng nói, nhân tộc muốn giữ được một chút hy vọng sống, nhất định phải có một vị thần vương. Phương Hành hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn gã một cái cười nói, ta cũng không nói là mình không có tính làm thần vương mà. Vẻ mặt của Tiết Lệnh Đồ có phần cổ quái nhìn Phương Hành, sau đó giả vờ bình tĩnh nói, người không làm được thần vương. Dựa vào cái gì? Phương Hành trợn trắng mắt nhìn gã cười lạnh một tiếng, chỉ bằng vào hai thứ, một là người không có căn cơ, hai không có ai ủng hộ. Tiết Lệnh Đồ trầm giọng nói, ngươi từ chỗ không tầm thường, hiện nay trong đám sinh linh thiên nguyên cũng được cho là một kỳ tài, chỉ tiếc là ngươi quá ngông cuồng kiêu ngạo, hỉ hả không nghiêm túc, nhìn như đang dạo chơi trốn nhân gian, kỳ thực hoàn toàn không có tâm anh hùng. Thân là sinh linh của thiên nguyên mà lại không suy nghĩ về khí vận của thiên nguyên, thân là nhân tu nhưng lại không tranh đoạt vận mệnh cho nhân tộc. Người như ngươi thực sự là... Gã trầm mặc trong khoảnh khắc, khó nén hận ý trong lời nói, uổng phí cho một thân kỹ năng. Nhìn biểu hiện nghiêm túc của gã, trong chốc lát Phương Hành cũng cảm thấy có chút buồn cười, đánh giá gã mà không nói chuyện. Từ sau khi xác định khí vận thiên địa đã không bắt đầu ở sinh linh của thiên nguyên ta, tiểu thiên giới chúng ta đã bắt đầu suy tính cho vận mệnh của nhân tộc rồi. Tiết lệnh đồ lời nói vô cùng chính nghĩa. 12 vị lão giới chủ ban đầu cũng đã xác định một việc, muốn sinh linh thiên nguyên ở dưới sự thống ngự của thần đình để tiếp tục phát triển. Hạn ý ngập trời của nhân tộc đối với vô số thần tộc thì chỉ vô cùng nhỏ nhoi mà thôi, chỉ có thể cầu được sống trong chỗ chết, quật khởi một vị thần vương của nhân tộc. Từ cục diện bây giờ, người cũng nên nhìn ra thần tộc bất mãn với nhân tộc, sinh linh thần tộc giáng xuống thiên nguyên đã ngay lập tức sắc phong 2 vị thần vương, Thương Lan Hải 1 vị, Hồng Hoang Cốt Điện 1 vị, nhưng chỉ có nhân tộc là không có một ai. Mà tiểu tiên giới bọn ta hiện tại, mọi hành động này là đang hy vọng có thể có được một vị thần vương cho nhân tộc. Vì thế chúng ta đã phải trả giá cao hơn trong tưởng tượng của những người ngoài như các ngươi rất nhiều. Nghe đến đây, Phương Hành giơ tay cản gã lại. Ta chỉ muốn biết, người các ngươi chọn làm thần vương là ai? Tiết lệnh đồ trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói, đương nhiên là Hung Đạo Sư Huynh. Phương Hành cười lạnh nhưng không nói thêm lời nào. Tiết lệnh đồ trầm mặc một lát rồi tiếp tục nói, ta khuyên người tốt nhất đừng có khinh thường Hung Đạo Sư Huynh, hắn chính là thần vương của nhân tộc, được 12 vị giới chủ của tiểu tiên giới bồi dưỡng ra. Chúng ta tuy là sư huynh đệ, nhưng một thân kỹ năng của hắn đâu chỉ hơn bọn ta gấp trăm lần. Tất cả tài nguyên của 12 tiểu tiên giới đều tập trung lên người hắn, thậm chí là chư vị giới chủ không tiếc pháp lực độ kiếp của mình để thi triển giá y thần công, tẩy luyện căn cơ cho hắn. Trước sau đã tẩy luyện 12 lần, đã sớm đúc thành căn cơ vô thượng. Lúc 12 tuổi Hung Đạo Sư Huynh đã dựng thành tiên cơ, lúc 15 tuổi đã đan thành cửu tháp, lúc 21 tuổi tu vi của hắn đã là kim đan cửu chuyển, cũng trở thành nguyên anh vô địch tới nay. Thọ nguyên của hắn gần 300, nhưng một thân thực lực đã không dưới chư vị giới chủ, ngạo thị trong đám người tu hành cùng thế hệ. Giá y quyết, giá y thần công. Nghe được cái tên này, ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được mà ngẩn ra, ánh mắt có chút hoài niệm. Lúc ở Thanh Vân Tông, hắn cũng đang nghe nói tới giá y quyết. Đó là một loại thuật pháp huyền bí. Sau khi tu thành pháp quyết này, đối với bản thân người tu hành chả có tác dụng quá lớn, nhưng lại có thể tôi luyện căn cơ cho người khác. Nói trắng ra thì đó là một loại pháp môn hy sinh bản thân mình để giúp người khác tăng cường thực lực, cũng là một pháp môn đào tạo hộ bối vô thượng trong các loại pháp môn trên thế gian. Cho dù là một tu sĩ cảnh giới kim đan thi triển giá y quyết cho người khác, hiệu quả cũng vô cùng kinh người. Cho dù là một đạo thống thần châu, chỉ sợ cũng không có mấy tiểu bối có thể có được phúc duyên như vậy. Mà truyền nhân Hung Đạo của tiểu tiên giới lại có 12 tu sĩ độ kiếp thi triển giá uy quyết thì phải nói vô cùng đáng sợ. Ở một mức độ nào đó, chuyện này đã có thể lý giải được một hai. 12 vị giới chủ này đã phân ra một nửa tu vi vào bản thân của gã. Tiết lệnh đồ nhìn thấy vẻ suy ngẫm trên mặt Phương Hành thì trong bụng nhẹ đi một chút, biết ma đầu kia vẫn hiểu chuyện mà gã tiết lộ, cho nên tiếp tục nói, mà đó chỉ là căn cơ của Hung Đạo Sư Huynh mà thôi. Có lời đồn thỏ nhỏ, hắn đã từng dựng cho mình một mục tiêu, đó chính là quật khởi trong thần đình, trở thành vị thần vương đầu tiên của nhân tộc dưới sự thống ngự của thần chủ. Vì mục tiêu này, hắn đã từng tự tay giết chết nữ nhân yêu mình nhất để làm kiên định tâm trí, đã từng đeo kiếm hành tẩu cả ngàn vạn tinh vực trong tinh không mênh mông chỉ vì muốn ma luyện đạo hạnh của bản thân, thậm chí từng ở trong tinh không mênh mông nhận được truyền thừa của một vị cổ tiên. Hiện tại thực lực phải gọi là thâm sâu khó lường. Đối với hắn, chuyện trở thành thần vương đã sớm vô cùng kiên định, cho dù là ai muốn ngăn cản hắn đều phải trả một cái giá rất lớn. Hiện nay tiểu tiên giới và chư tu của thiên nguyên đều đã bí mật phụng hắn làm chủ. Vậy, người có nguyện trợ giúp hắn không? Thực sự là một người nằm vùng tốt bụng, Phương Hành không khỏi cảm thán trong lòng, thầm nghĩ tiết lệnh đồ này qua đây đoán chừng, nhiệm vụ trên người chính là một câu nói sau cùng này, muốn xem thử có thể thay Hung Đạo chiêu mộ mình hay không. Nhưng gã vẫn tận tâm nói một trận, dường như là đào hết phần mộ tổ tiên của Hung Đạo lên rồi. Trong lòng Phương Hành lại nín cười, cố ý lạnh mặt nói, ta không muốn giúp hắn thì sẽ thế nào? Vậy ngươi phải tự giải quyết cho tốt. Tiết lệnh đồ gầm nhẹ một tiếng mà uy hiếp, ngươi cho rằng đánh cấm khu đơn giản vậy sao? Cựu đại cấm khu có thể ngăn cản bước chân thần tộc thì đâu có một ai đơn giản. Nếu ngươi liên thủ với Hung Đạo Sư Huynh, dưới sự phân công của huynh ấy, tập hợp lực lượng tiểu tiên giới cùng với lực lượng trừ đạo thống thiên nguyên đã đầu phục thần đình, đánh vào cấm khu có danh tiếng hơi thấp thì còn có mấy phần khả năng thành công. Nhưng nếu chỉ dựa vào một mình ngươi, muốn đánh vào cấm khu một phương căn bản là nằm mơ. Đừng nói là thành công, cho dù mất mạng cũng có thể. Cho dù thực lực của ngươi không tầm thường, nhưng ngươi hoàn toàn không có binh, không có tướng. Muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thần chủ ban ra, trừ phi là chạy lên biển, đuổi theo con rùa. Nói rồi gã cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, vô cùng dứt khoát. Nhưng Phương Hành và Giao Chỉ tiểu công chúa đều ngẩn ra, nhìn nhau có cảm giác gở khóc dở cười. Phương Hành móc lỗ tai cười gượng nói, tên khốn kiếp đó nói một câu cuối cùng là đang mắng ta sao? Không phải mắng, mà là thật. Giao Chỉ tiểu công chúa từ từ phản ứng lại, thấp giọng nói. Sau một hồi hắn vừa nói ta lại nghĩ tới, ta từng nghe ba vị cô có nói, cựu đại cấm khu của thế gian thực lực có mạnh có yếu. Mạnh nhất thì đương nhiên là tịnh thổ, yếu nhất nghe nói là một con rùa khổng lồ trên mặt biển. Nghiêm túc mà nói, căn bản đó không phải một cấm khu, mà chỉ là một con yêu quy đà. Có rất nhiều sinh linh thiên nguyên vì muốn tránh trận đại nạn mà trốn vào biển sâu. Nếu như có thể tìm được nó, vậy dĩ nhiên coi như đã công phá một cái cấm khu. Họ Tiết này thật ra lại để lộ tin tức quan trọng nhất của bọn họ cho người biết. Bằng vào lực lượng bây giờ của chúng ta, đúng là một cấm khu duy nhất có khả năng công phá. Một con rùa khổng lồ cũng coi như một cái cấm khu sao? Phương Hành nghe xong lại vô cùng kinh ngạc, hỏi tỉ mỉ vài câu. Cũng may, tiểu công chúa, Giao Chỉ, bình thường ngây thơ nhưng lại có bản lĩnh là từng gặp là không thể quên. Mà trước đây sau khi thần tộc giáng lâm, tiền đồ của Phù Giao Cung chưa rõ, ba vị tiên cô xác thực đã tích được không ít tài liệu. Nàng là người thích náo nhiệt, đã ở bên cạnh nghe lỏm không ít. Lúc này lại trở thành quân sư quạt mò bên cạnh Phương Hành, giúp hắn phân tích tình huống. Thì ra chư đại cấm khu của thế gian cũng không phải mỗi cấm khu đều có cao nhân tọa chấn hoặc là đứng đầu cửu đại cửu khu, chẳng qua chỉ là truyền miệng mà thôi, thực lực căn bản không phải đứng ở cùng một cảnh giới. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người.